yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 20, góc truyện audio.com. 7 giờ 30 phút chúng tôi lũ lượt kéo nhau vào hội trường, bên trong đã xếp sẵn bàn ghế cho ban giám khảo là các thầy cô ngồi, phía dưới lúc nhúc các khán giả của các lớp khác, bên ngoài cửa sổ cũng khá là đông đảo, bọn tôi bắt đầu cảm thấy hồi hộp rồi, lần đầu đứng trước đám đông như thế này. Sau đây là tiết mục múa hát tập thể chiều Phan Thiết của lớp 10A1. Nhạc nền nổi lên, năm thằng dân trài từ cánh gà chạy ùa ra, lạng quạng vài vòng rồi quỳ xuống, răng răng tấm vải xanh như sóng biển. Rồi MV bước lên, bắt đầu cất giọng hát tôi cam đoan chả riêng gì giám khảo mà cả đám khán giả cả trong lẫn ngoài đều lặng đi nghe em nó hát. Tôi thầm cảm ơn Tiểu Mai về món chanh tươi hồi nãy, em tâm lý quá, xong vụ này phải đến bắt tay em ấy mới được. Rồi các anh bộ đội là bọn tôi bước ra ôm súng hành quân, vâng, hôm nay chúng tôi đã cầm được cây súng thật à không, đúng hơn là súng gỗ trang trí cho giống súng thật. Đường hành quân từ cánh gà ra sân khấu khá ngắn, đi vài bước đến giữa sàn, bọn tôi bắt đầu ôm súng nhảy múa liên hồi. Không biết ngoài chiến trường có vụ này cô chứ tôi thấy chỉ riêng chuyện thò đầu lên mà nhảy nhót thì có 10 cái mạng cũng cô đủ sống. Đến lượt hai cặp tình nhân dắt tay nhau bước ra thăm thú cảnh biển, hôm nay vẻ mặt các bạn ấy đã đỡ hơn, các bạn nữ cười tươi hơn, mỗi hai thằng kia càng dáng cười tươi thì càng như mếu, làm như chúng nó dắt vợ ra yến cho các anh bộ đội hay sao ấy. Múa máy một hồi khoảng 3 phút thì bài hát đã đến hồi cuối, bọn trai ở dưới nhìn MV cô chớp mắt mịa, giá đây là súng thật thì tôi phơ bể gáo hết bọn nó, ánh mắt đầy tà vọng. Kết thúc tiết mục mọi sự đều hoàn hảo nếu cô tính đến chi tiết lúc xếp hàng đi vào cánh gà thì thằng ca vấp tấm vải của dân trài, té cái đụi xuống sàn, khán giả cười ồ cả lên. Phút cuối còn té tổ quốc ghi công mày tôi cà khịa. Tao quê à nha, thằng ca vừa xoa mông vừa làu bào đứng dậy. Bọn tôi diễn xong lại lũ lượt đi ra ngoài để nhường cánh gà cho các lớp khác, bên tai tôi nghe loáng thoáng mấy câu. Bố láo hết sức, đâu, bồ nhỏ Vi đâu, thằng nhãi nào đó hóng hớt, đó, cái thằng đi kế bên em nó, mặc đồ bộ đội ấy. Đâu, tao chả thấy, kìa, đằng kia, ế, nhìn đằng kia kìa, nhỏ kia xinh quá mày. Bọn nó chuyển hướng, đâu, nhỏ mặc áo khoác màu xám ấy hả, ồ chuẩn phết, mịa chúng bay đi xem văn nghệ hay xem gái thế. Hết cả khịa bố rồi đến nhìn Tiểu Mai tức yếu chịu được. Thằng Tê cũng cô kém, chạy tới ngay chỗ Tiểu Mai khoa tay múa chân cười nói liến thoáng, còn giơ cây súng lên ý chừng cho bọn ngoại đạo biết đừng hòng dớ vào được con gái A1. Về lớp bọn tôi lại nhao nhao, đứa thì bảo nãy đứng sai chỗ, đứa thì cô hài lòng với động tác đó, nhỏ thì khoe có mấy anh lớp trên nhìn nó. Khi nãy thằng nào làm tao té thế? Ê hết cả mình thằng ca ức chế. Hải, anh đang thu lưới lại thì chú bước qua, anh tưởng chú muốn gia nhập hải quân nên cho chú thử thách rẻ đâu chú bị say sóng. À cái thằng được phạt mày trực nhật một tuần nha con ca mập dọa. Lạm quyền lớp trưởng tao bắn bỏ nha mày, thằng Tê dí dí mũi súng vô chán thằng ca. Cô Hiền thì đang khen em vì cô tiếc lời, bảo sao sáng sớm mà hát tốt quá vậy, em nó cười tươi rói, làm mấy thằng trong lớp động lòng phàm bằng. Bằng, nhỏ hát thì khoe cái đoạn dắt tay thằng C đi ra nó được thầy ở dưới nhìn và gật gù chắc thầy hài lòng với vai diễn của nó lắm. Tôi đưa mắt nhìn Tiểu Mai tay chỉ vô, góc truyện audio.com, mấy lát tranh trên bàn gật đầu cười cười, nàng hấp háy mắt lắc đầu ý bảo cô có gì. Tiết mục đầu đã xong, lợi thế mở màn cho buổi diễn đầu tiên đã được khai thác triệt để, lúc ra ngoài các lớp khác suýt xoa khen A1 chuẩn bị kỹ lưỡng, các giáo viên bộ môn cũng đến cười nói hỏi han với cô Hiền. Bây giờ chỉ còn tiết mục khiêu vũ ba lê cho đầu giờ chiều này, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất của 3 năm phổ thông, hai hot girl A1 Tiểu Mai và Vi diễn chung một tiết mục trước bàn dân thiên hạ. Cũng chẳng biết là may mắn hay xui xẻo khi tôi cô được chọn vào tiết mục múa này, vì nếu tôi diễn chung với Tiểu Mai hay là Vi thì đảm bảo thiên hạ ở dưới sẽ ném gạch tôi rào rào, vì nắm tay em Vi thì trai làng nó vốn ghét sẵn này sẽ ghét thêm, còn tựa eo Tiểu Mai thì chẳng riêng gì khán giả mà em Vi kế bên cũng có thể hạ gục tôi bằng tia nhìn tóe lửa bất cứ lúc nào. Cách chương.